Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 59, thi đấu giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp cái, đội đỏ đã chết chỉ còn 3 mạng, mà đối phương cũng đã chết mất 2. Chấm, một là trị liệu da mỏng xông lên trước, vừa nhìn biết ngay là bệnh nghề nghiệp của Tăng, bị kiếm khách đội đỏ vung một kiếm thiên ý lung tung chém chết. Một người khác có thể nói là chết không nhắm mắt, anh ta bị xạ thủ bắn tỉa phe mình bắn chết. Bình luận viên, ha ha ha đờ mờ đồng đội trúng đạn, là đồng đội khai hỏa. Chết người rồi ha ha ha ha ha. Xạ thủ bắn tỉa này của đội xanh too young too simple. 1. Chức nghiệp ban đầu là người chơi cận chiến, hoàn toàn chưa từng chạm vào súng ngắm. 2. Ban nãy ở hậu phương mặt đần thối bóp cò súng. Đoàng, nhận được một đầu người của bên ta. Chấm, lúc này, Hoa Suy Hoa cuối cùng kịp phản ứng, giơ khiên xông lên. Ở phía sau hắn, Tyler mặt lạnh như tiền, nhấc chân đạp gãy pháp trượng bằng gỗ cứng rắn. Crack, một tiếng, sau đó hắn cầm nửa đoạn pháp trượng, tách hai bên mặt cắt thành một góc nhọn sắc bén, hài lòng cầm trong tay, hai mắt vàng sậm lạnh lẽo nhìn tiền tuyến. Trên màn hình chung lập tức hoảng sợ đến vỡ tổ. Nam thần ngài bình tĩnh cay đi, ngài là mục sư mà nam thần. Ôi trời chết rồi, mục sư phe ta hắc hóa rồi. Má ơi hắn thật đáng sợ quy kêu. Chiến thần ta cảm thấy học y không cứu được người địa cầu. Ném bộc pháp trưởng, bỏ y theo võ. 3. Qua 2 giây, Tăng Hoa Suy Hoa không xứng trước kéo tụt trình độ của tất cả tăng cuối cùng cũng ngòm. Đội đỏ còn lại 2 người, một là mục sư tứ gia, một là thương pháo sư ở đằng sau ra sức DPS. Một người cũng đánh không chết, mục sư đằng đằng sát khi đi lên tiền tuyến. Tăng, chức nghiệp ban đầu là mục sư, của đội đỏ trong nháy mắt nhìn thấy tứ gia quay đầu bỏ chạy. Bình luận viên, ha ha ha ha chiến thần khí chàng kinh người. Bệnh nghề nghiệp gặp bệnh nghề nghiệp, bản năng của mục sư thấy sát thủ là quay đầu chạy, sát thủ truy đuổi đến cùng. Bình luận viên cười to không dứt, tất cả khán giả nhìn thấy một mục sư giơ nửa đoạn pháp trượng, không ngừng đuổi giết một tăng da dày thịt béo. May mà tốc độ của tăng rất chậm cho nên Tyler có thể vừa đuổi giết vừa thực hiện combo. Chỉ là sát thương của chức nghiệp mục sư cũng rất thấp. Ngay cả khi Tyler dùng hai tia chớp liền nhau truy kích cuối cùng đánh ra một chuỗi phong xa liên cực kỳ mạnh mẽ mới chém chết được tăng này. Bình luận viên, mục sư này của đội đỏ quả là nhân vật phản diện hắc hóa siêu oách hớ hớ hớ hớ hớ hớ. Màn hình chung, tiếng cười của bình luận viên cũng dê quá 233.333. Chiến thần ngài còn nhớ mình là mục sư không? Sigma, độ, run lẩy bẩy, sau đó Tyler hoàn toàn làm tổn hại sự thật rằng hôm nay, thân là chức nghiệp trị liệu, lại tìm địa điểm để tiến hành mai phục. Bản đồ này là thành phố hiện đại, song phương chiến đấu trên con đường giao thông thuận lợi. 4. Tyler yên lặng không một tiếng động ngồi xổm ở một vị trí trên tầng 2 nào đó, đồng thời ghét bỏ trường bào mục sư quá mức vướng víu. Hắn tháo giải lụa trên vai xuống, buộc vạt áo bên dưới lên. Tốt xấu cũng coi là trang bị phòng ngự, không cần thiết phải xé hỏng. Sau đó trên màn hình chung liền xảy ra thảm án, ế chân dài của chiến thần, tôi chưa từng thấy chân dài nào thật mà gần mình đến vậy cả. Pia pia pia pia pia pia. Nhận thầu chân dài của chiến thần, lầu trên thím mơ đê, trong quá trình ầm ĩ, bọn họ phát hiện Tyler di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì người bên đội xanh ban nãy chết đi đã trở lại, đó là một trị liệu thế nhưng chức nghiệp ban đầu khẳng định không phải trị liệu. Bởi vì lúc y một mình lao tới chiến trường, không có sợ hãi rụt rè hoặc là chờ đồng đội tới đón. Tyler cầm pháp trượng gãy trong tay, chậm chậm di chuyển trên tầng 2, mãi đến khi trị liệu đội xanh vượt qua vị trí hắn, rồi lộ lưng ra. Trong chớp mắt đó, Tyler đột nhiên nhảy xuống, đánh ngã trị liệu đội xanh, sau đó dùng pháp trượng đâm thẳng vào lồng ngực đối phương. Nhưng mà lực công kích của mục sư quá thấp, đối phương chỉ mất 1/3 thanh máu, chưa chết. Bình luận viên, ha ha ha ha trị liệu tội gì phải khó xử trị liệu. Giết ngược lại đi anh trai. Anh nếu đánh chết tứ gia là có thể lưu danh thiên cổ đó. Trên màn hình chung, bình luận viên anh nghĩ nhiều quá rồi. Chức nghiệp này của tứ gia, đọc là mục sư, viết là chiến thần, ok. Bình luận viên quả nhiên suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì trị liệu đội xanh trong phút chốc nhìn thấy Tyler, bản năng hô to một tiếng. Sát thủ tìm tới tôi rồi, vụ em bảo vệ tôi. Khán giả dồn dập cười ngất, ôi trời ơi thím chính là vụ em mà a ha ha ha ha ha. Còn đang cười, trị liệu đội xanh nhảy lên một cái quen cửa quen nẻo ôm lấy pháp trượng chạy như điên. Từ tư thế chạy như điên của y có thể nhìn ra chức nghiệp ban đầu của y là xạ thủ bắn tỉa. Tyler cầm pháp trượng của mình đuổi theo trượt chân. 5. Từ phía sau tiếp đó quét ngang, lập tức đẩy ngã trị liệu đội đỏ xuống đất. Sau đó Tyler nhân cơ hội đánh tới, lại là hai bộ combo. Thanh máu của trị liệu đội xanh rớt xuống 1/3. Bình luận viên, ha ha ha ha, trị liệu đội xanh không chịu nổi nhục. Ngay tại chỗ lộn một vòng đứng dậy, tư thế quỳ một gối trên đất ngắm bắn hoàn hảo. Ô, đờ mờ ha ha ha ha ha, cái quỷ gì đây, cầm pháp trượng ngắm bắn à, trị liệu đội xanh rốt cuộc nhận ra điều kỳ lạ, không chút nghĩ ngợi lần thứ hai quay đầu chạy. Lần này Tyler trực tiếp dùng tia chớp, đuổi theo 10 mét, cuối cùng cũng giết chết được y, màn hình chung. Run lẩy bẩy, mê muội DPS carry toàn trường. Chức nghiệp mục sư là hệ phép thuật, nói vậy chỉ số thể lực rất thấp. Trong mấy chục giây dùng mấy cái tia chớp liền nhau, farm được hai mạng người, Tyler phát hiện thể lực tiêu hao đã vượt qua 1/3. Hắn đổi địa điểm khác tiến hành mai phục thuận tiện hồi phục một chút thể lực. Vào lúc này, trên màn hình chung lại xuất hiện thảm án. A, sinh thời tôi lại có thể nghe được chiến thần thở hổn hển hai lần. Thở gấp ngọt ngào, hơi cứng tỏ lòng tôn kính. 6, vụng trộm nhận thầu thở gấp của chồng tôi. Lầu trên thím mơ đê. Thực ra vào lúc này, Tyler thuận tiện liếc mắt nhìn màn hình chung. Sau đó, bậc thầy sát thủ tỏ vẻ không còn gì để nói với tiết tháo của nhân dân tinh tế. Hắn điều chỉnh hô hấp thở dốc nháy mắt biến mất không còn một chút dấu vết, thậm chí ngay cả lồng ngực phập phồng cũng nhỏ bé gần như không thể nhận ra. Lần mai phục này, đồng đội bên đội đỏ của Tyler cuối cùng cũng tập hợp một lần nữa đánh tới. Hoa suy hoa cả đường đều hỏi, tứ gia đâu, trị liệu của chúng ta đâu? Không có trị liệu thì còn combat cái lông gì? Trên màn hình chung nói với hắn, ha ha ha, chiến thần trị liệu nhà anh mê muội DPS thấy chết mà không cứu. Hoa suy hoa nói với khán giả, ồ, vậy mấy người nhìn coi trị liệu đối phương đang ở đâu? Màn hình chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hoa, cậu thế này là không được, hành vi này của cậu là gian lận trắng trợn. Hoa suy hoa, nói đi, muốn phúc lợi gì nào? Trên màn hình chung lập tức nhốn nháo hoảng loạn, quân lính tan rã. Muốn cơ bụng, không, muốn chiến thần thở gấp, muốn chân dài của chiến thần. Trị liệu đối phương vừa bị chiến thần giết về, đang trần trừ ở cửa nhà kia kìa. Hoa suy hoa không nói hai lời tỏ vẻ, cảm ơn nha, một lát thấy chiến thần tôi sẽ hỏi hắn muốn chân dài. Lúc combat đợt thứ hai, quả nhiên lại lung tung lộn phèo, không biết đang đánh cái gì. Esports thời đại này, muốn vượt chức nghiệp đã sớm không đơn giản như vậy. Đối với người chơi loại hình pháp sư, huấn luyện quanh năm là ngâm sướng, động tác tay, tính toán phép thuật. Đối với người chơi loại hình cận chiến, huấn luyện là cách đấu. 7. Cách di chuyển, kỹ xảo cận chiến. Kết quả một đám đã sớm leo lên đỉnh cao, là thuyền thủ chuyên nghiệp streamer nổi tiếng cùng vua qua đường, bị bắt cầm chức nghiệp mình không quen thuộc nhất. Đánh chính là gà mờ kéo chân, quả thật là một ván ao cá. 8. Khán giả dồn dập hoan nghênh, trên màn hình chung một chuỗi dài đều là thân bại danh liệt, đến đi tổn thương lẫn nhau đi, hoàng hôn của các nam thần. 9. 233.333. Ngay khi tình thế vất vả mới rõ ràng một chút, có một bóng người từ phía bên đường của đội xanh tập kích sau lưng, trực tiếp giết chết xạ thủ bắn tỉa máu thấp của đội xanh. Bình luận viên, quay, mục sư đội đỏ đi ra cứu viện, thiên hàng kỳ binh, nói xong, ở trong mic hắn lại phát một bản nhạc tên là thiên hàng thần binh. Khán giả nghe nhạc liền nhiệt huyết sôi trào, còn phối hợp hô to với bình luận viên. Người thứ nhất, đao. Người thứ hai, đao. Chấm, tiếp theo là ai, tiếp theo làm ai, Tyler giết chết hai người máu thấp, bản thân cũng bị dính AOE khiến HP không còn bao nhiêu. Nhưng hắn rất nhanh lại xuất quỷ nhập thần biến mất trong chiến trường, chẳng khác gì U Linh mất tung mất tích. Bình luận viên, ô, chiến thần đầu tiên là mai phục, sau đó lại bắp cho mình. Đúng vậy, Tyler tiện tay lấy ra một kỹ năng mục sư không hiểu rõ mấy, hồi đầy máu mình, một lần nữa sát khí hừng hực quay trở lại chiến trường. 2 giây sau, bình luận viên, người thứ ba, lại nhìn tăng chằm chằm. Xong đời, qua tăng đội xanh lại bị một mình mục sư giết chết. Quả thật là thân bại danh liệt, màn hình chung, trợn mắt há hốc mồm. JPG, trận thi đấu giải trí này, chúng ta có phải đã gây chuyện tạo ra một chiến thần toàn năng không? Tứ gia vừa có thể ẩn thân lại có thể bơm máu. Quả thật không cho đối phương một con đường sống. Thắp một ngọn nến, run lẩy bẩy, trốn trong góc tường, run rẩy lẩy bẩy. Thành viên đội đỏ cũng nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, xa xa nói. Tứ gia, anh là chức nghiệp ẩn phải không? Sát thủ thuộc tính mục sư. Tyler nhìn đối phương, cũng không giải thích, chỉ thuận tay bắp cho hắn một cái. Đồng đội sừng sốt một lát, vậy mà lại có cảm giác được sùng mà sợ. Lúc này, hoa suy hoa cọ sang, nói. Tứ gia, hỏi anh một chuyện rất nghiêm túc. Tyler, nói, Hoa Suy Hoa, xin hỏi tôi có thể xuất phát từ mục đích nghiên cứu học tập dựa trên tư tưởng cầu thị tiến hành thực nghiệm khoa học. Đo lường chiều dài xương đùi xương ống chân của anh một chút được không? Tyler liếc mắt nhìn, Hoa Suy Hoa bây giờ là tăng ỉ vào da dày thịt béo, đánh tới bây giờ còn một tầng da cũng coi như sống sót. Tyler tiện tay trị liệu một cái cho hắn, sau đó nói. Lại đây đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Suy Hoa vui sướng muôn phần, ném khiên đi qua, sau đó còn chưa kịp nói chuyện. Tyler tiện tay dùng một bộ combo, đánh cho thanh máu đang trong tình trạng báo động của hắn một lần nữa thấy đáy. Chức nghiệp ban đầu của Hoa Suy Hoa dù sao cũng là cung thủ, bản năng nhảy lùi, đồng thời hô. Cứu mạng, tôi lần này không chọc anh sao anh lại đánh tôi. Tyler ném pháp trượng, trong lúc lấy đi vạch máu cuối cùng của Hoa Suy Hoa ra hiệu cho hắn, nhìn màn hình chung. Màn hình chung, tứ gia, Hoa Suy Hoa nói muốn cởi quần ngài, nhìn đùi ngài, ăn đậu hũ ngài, Hoa Suy Hoa có mưu đồ quấy rồi anh đó tứ gia. Chiến thần không hay rồi, Hoa Suy Hoa muốn tranh giành đại diện quân với ngài. Hoa Suy Hoa bị, chúng bạn xa lánh, CMN mấy người hai mặt gây sự à, chú thích. 1. Nguyên văn đồ dạng đồ xâm phá. Tu Yang Tu Senpo, là chơi chữ đồng âm tiếng Anh, 5 chữ trên phiên âm pinyin là Tu Yang Tu Senpo, đọc sang tiếng Anh thành Tu Yang Tu Simple. GT, quá trẻ quá đơn giản. 2. Súng ngắm, súng bắn tỉa. 3. Nguyên văn khí y tử võ. Chi y cong u. 4. Nguyên văn tứ thông bát đạt. Si tong ba gia thông suốt không có trở ngại, 4 phương 8 hướng đều có đường để đi. 5. Nguyên văn hoạt sản, hua chan, động tác các cầu thủ bóng đá hay sử dụng. 6. Nguyên văn vi vi nhất ngạnh dĩ kỳ tôn kính, quầy quầy y in y si run trinh, bình thường đàn ông đều háo sắc thấy mỹ nữ đều sẽ kích động, bên dưới sẽ có phản ứng mà cứng lên. Cả câu có nghĩa là hơi hơi cứng lên, vì tôn trọng bạn mà thừa nhận bạn là cô gái đẹp. 7. Cách đấu, bò gì, đấu vật có kỹ xảo tấn công, phòng thủ, né tránh chính là thuật cách đấu. Quyền thuật, cách đấu là một kỹ năng cũ, nói là kỹ năng bởi vì mục đích của nó trái với tuyệt đại đa số tôn chỉ vận động. Mặc kệ cách đấu có bao nhiêu loại công hiệu, mục đích căn bản của nó chính là đánh gục đối thủ một cách nhanh nhất, ác nhất, hiệu quả nhất. 8. Nguyên văn ngư đường, yêu tang, là một từ mới nổi trên mạng, xuất phát từ bộ phim. Sam Sam đến rồi, khi nam chính nói với nữ chính một câu, tôi muốn cho tất cả mọi người biết, hồ cá này, đã bị em bao hết rồi. Tuy nhiên theo những gì mình tìm hiểu thì cá ở đây là món ăn, là cách nói khác của gà mờ, là newbie mặc người khác sâu xé. Đây là một ván toàn gà mờ. 9. Hoàng hôn của các nam thần, nếu ai đã đọc thần thoại Bắc Âu thì chắc cũng biết đến cuộc chiến Ragnarok. Hoàng hôn của các vị thần, là cuộc chiến cuối cùng giữa thiện và ác, điểm kết thúc sự hủy diệt của 9 thế giới. Cách chương.